Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 564. Cái gọi là người trọng sinh. Ở Trác Đại Hôn một ngày này, hắn tuyên bố thành lập Song Nguyệt Đế Quốc, trở thành đế quốc hoàng đế. Hành động này, cả thế gian ồ lên, dù cho không đề cập tới Song Nguyệt nội bộ đế quốc các loại phân tranh. Cho tới nay làm Bàng Quang Vũ Vương Văn Minh rốt cục phản ứng lại. Lập tức đối với nó tiến hành rồi cứng rắn can thiệp. Vũ Vương Văn Minh đầu tiên tuyên bố Song Nguyệt Liên bang bên trên hội nghị mệnh lệnh không hợp pháp. Sau đó trực tiếp đối với Trác tiến hành trách cứ. Mệnh lệnh hắn lập tức tan mất đế quốc hoàng đế thân phận. Tự giác ném vào lao tù chờ đợi thẩm phán. Trác đương nhiên không thể đồng ý. Hắn cứng rắn đối kháng Vũ Vương Văn Minh phán quyết. Đồng thời lấy rất lớn nghị lực gạt ra tất cả khuyên can. Trực tiếp đem Song Nguyệt Đế Quốc cảnh nội Vũ Vương Văn Minh quân đội trục xuất rời đi. Vũ Vương Văn Minh cố nhiên có thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng bởi Song Nguyệt Liên bang sớm trước từ lâu thần phục. Bình thường cũng rất thuận theo. Sở dĩ phần lớn binh lực dĩ nhiên là đặt ở những nơi khác. Giờ khắc này đột nhiên gặp phải Trác cứng rắn lẫn nhau đổi. Nhánh quân đội này để ở chỗ này nhưng là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì đang suy nghĩ luôn mãi sau, một chi này Vũ Vương Văn Minh quân đội bị ép rời đi Song Nguyệt tinh cầu. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ngay ở thoát ly tinh cầu lực hút sau mấy tiếng, Song Nguyệt Đế Quốc liền thu đến Vũ Vương Văn Minh phẫn nộ thông điệp. Bọn họ sẽ ở trong một tuần lễ, triệt để hủy diệt toàn bộ Song Nguyệt Đế Quốc. Đồng thời mang đến tuyệt diệt mệnh lệnh, một tuần lễ, này hoàn toàn chính là một cái cực sự rộng rãi hoàn cảnh. Cố nhiên Vũ Vương Văn Minh trước cùng Song Nguyệt Liên bang cách biệt không có mấy. Thế nhưng ở nhiều năm như vậy nghiền ép cùng hạn chế dưới. Thực lực của hai bên đã là khác biệt một trời một vực. Đừng nói chống lại, chỉ cần Vũ Vương Văn Minh đại quân áp cảnh. E sợ không tới một ngày, liền có thể trực tiếp đem Song Nguyệt Đế Quốc mấy hành tinh toàn bộ hủy diệt. Ngay ở mọi người dồn dập vì đó sợ hãi thời điểm. Song Nguyệt tinh bên trong, vài tên thượng tướng đồng thời phản loạn. Bọn họ xuất lĩnh chính mình quân đội, xin thề phải đem Trác này triệt để tiêu diệt. Đồng thời, bọn họ cũng thỉnh cầu Vũ Vương Văn Minh dành cho nhất định trợ giúp. Để bọn họ đem chuyện nào xử lý sạch sẽ. Tin tức này vừa ra tới, liền để Vũ Vương Văn Minh trần trờ lên. Rốt cuộc bọn họ phần lớn binh lực cũng đều từng người có tác dụng. Nếu là quy mô lớn tuyên truyền, tiêu hao tài nguyên tạm lại không nói. Một khi làm xảy ra điều gì chuyện quá đáng, thực sự ảnh hưởng bọn họ danh dự. Cái gọi là tuyệt diệt lệnh, vậy cũng là ở tức giận tình huống nói. Đánh cũng là giết gà dọa khỉ phương thức. Nếu như giờ khắc này Song Nguyệt Liên bang bên này chính mình nội chiến, ngược lại cũng là một cái rất biện pháp không tệ. Chỉ cần rất ít một điểm viện trợ thì có thể làm cho chính bọn hắn đánh một mất một còn. Nói không chắc đánh tàn nhẫn có thể chết đi một nửa người, vậy cũng là không sai giao dịch rồi. Thế là Vũ Vương Văn Minh rất nhanh sẽ đáp ứng rồi phản quân thỉnh cầu. Lập tức đem trước lui ra Song Nguyệt tinh nhánh bộ đội này phần lớn vũ khí giao cho phản quân. Để bọn họ song phương bắt đầu rồi chiến tranh. Tựa hồ cũng là vì cho Vũ Vương Văn Minh nhìn thấy chính mình thành tâm. Ở được trợ giúp ngay lập tức, phản quân liền cùng Trác nhân mã tiến hành rồi nghiêm khắc chém giết. Để Vũ Vương Văn Minh đối này phi thường hài lòng. Thế nhưng cũng không ai biết. Bọn họ bản thân nhìn thấy tất cả những thứ này. Toàn bộ đều là Trác một tay đạo diễn đi ra. Phản quân thủ lĩnh. Tương tự cũng là Trác mê hoặc nhân vật. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ là bởi vì hai điểm mà thôi. Điểm thứ nhất. Kéo dài thời gian. Chỉ phải kiên trì đến tiên trở về. như vậy sự tình trực tiếp liền có thể ung dung giải quyết. Mà điểm thứ hai lại là ở chỗ thanh lý những kia tâm mang ý xấu người. Trác thu được đế quốc hoàng đế danh hiệu, dựa vào chính là các loại thủ đoạn, cũng không phải là đường đường chính chính đi lên ngôi vị hoàng đế. Tự nhiên cũng sẽ không bị bao nhiêu người vui lòng phục tùng. Rất nhiều trung tầng hạ tầng người, đối này đều rất bất mãn, mà Trác rất rõ ràng, trước mắt sự tình vẫn không tính là cái gì. Đợi được tiên trở về, muốn chấp hành chiếm đoạt xong Nguyệt Văn Minh thời điểm, loại kia phản kháng làn sóng tuyệt đối một cái thi đấu một cái xuất hiện. Rốt cuộc liền ngay cả Vũ Vương Văn Minh cũng không có làm ra hoàn toàn chiếm đoạt cử động. Vẫn là cho bọn hắn Văn Minh kéo dài hơi tàn cơ hội. Trác nếu muốn tương lai ở tiên quốc gia bên trong chiếm cứ một tịch địa vị cao, đương nhiên không thể để xong Nguyệt Văn Minh những người này gây nên tiên không vui. Sở dĩ hắn cần sớm tiến hành giao hàng, đem những kia không yên tĩnh phần tử hết thảy phái đi ra ngoài, để chịu đến chính mình điều khiển mấy tên tướng quân xuất lĩnh, lấy phản quân hình thức bị phe mình tiêu diệt. Loại thủ đoạn này một hòn đá hạ hai con chim, có thể nói là cực kỳ ưu dị lựa chọn. Bên này song Nguyệt Văn Minh đang trì hoãn thời gian, mà Trương Thanh nơi này lại vẫn như cũ, vẫn là không nhanh không chậm. Địa cầu chính phủ liên hiệp ở Tao Ngộ lấy rất nhiều võ thánh làm chủ thể gây sự quần chúng sau, lập tức sửa chữa ban đầu phương châm, lấy cực kỳ tích cực phương thức, tiến hành viễn chinh tinh không chuẩn bị. Rốt cuộc ngoại trừ Trương Thanh bên ngoài, nhân vật mạnh mẽ nhất chính là Trương Vũ Hàm. Mà nàng đối với chuyện như vậy bằng quan thái độ, đã nói rõ nội tâm của nàng ý nghĩ. Bởi vậy, chính phủ liên hiệp bên này lập tức hiểu được, ở bất luận mềm cứng đều không thể khả thi tình huống, chỉ có thể quả đoán làm ra như vậy lựa chọn. Mà mắt thấy nơi này đã đi vào quỹ đạo, Trương Thanh cũng không có nhiều ở đây dừng lại. Hắn trực tiếp quay người trở lại Chí Cao Tiên Đình, chuẩn bị đi thăm dò tuân một ít chuyện có liên quan với người trọng sinh loại hình sự tình. Kỳ thực người trọng sinh cũng không phải là Trương Thanh lần thứ nhất gặp phải. Sớm ở hắn rất lâu trước cho Trường Cầm Tiên Nhân hộ đạo thời điểm, liền đã từng bành từng thấy một cái tên gọi là Lâm Mông người trọng sinh, muốn cướp giật Trường Cầm Tiên Nhân chuyển thế thân cơ duyên. Đáng tiếc tất cả những thứ này ở ngay lúc đó kịch bản dưới hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Sau đó đối phương các loại kế hoạch thất lợi, đã rời xa Trương Thanh bọn họ, liền cũng lại không có tin tức gì xuất hiện rồi. Mà hiện tại dĩ nhiên lại có một cái hư hư thực thực người trọng sinh người xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa tham dự tiến vào kế hoạch của hắn. Vậy thì không thể không để Trương Thanh nghĩ đi tìm hiểu một chút những người trọng sinh này lai lịch đến tột cùng là cái gì. Hắn rất lo lắng cho mình tương lai kế hoạch sẽ bị những người trọng sinh này nhóm nhiễu loạn. Tìm kiếm những người trọng sinh này tin tức cũng không cần chuyên môn đi thăm dò tìm tư liệu. Sùng Thiên Phong tất cả các trưởng lão kỳ thực liền có thể đối này có hiểu biết. Rốt cuộc Trương Thanh cùng bọn họ không giống, thực lực tăng lên cực kỳ nhanh chóng, các loại cơ duyên không ngừng tới tay, để hắn rõ ràng thời gian tu luyện so với những trưởng lão này ngắn nhiều lắm, cũng đã đạt đến trước mặt trình độ. Mà những kia từng bước một chậm chậm tu luyện các trưởng lão, kiến thức rộng rãi cũng là cũng không kỳ quái rồi. Ở đưa tới mấy tên trưởng lão hỏi dò một phen sau, quả nhiên có một tên trưởng lão đối này có hiểu biết. Kỳ thực người trọng sinh chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì, cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Người trưởng lão kia nói rằng, kỳ thực cũng là chỉ là bởi vì số may, hoặc là tiếp thu đến tương lai tin tức do đó nắm giữ tương lai, hoặc là chính là thật đến từ chính tương lai. Bởi vì một số nguyên nhân đặc thù tỉ như thế giới tự thân sản sinh bắc loại hình, trở về quá khứ thời gian, đối với bọn hắn, hoàn toàn có thể coi như một tên tinh thông phó toán tiên nhân.